Thiên Lục Vũ Trụ, chương 17:17, Ngọc Bài Thần Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nham Thạch vẫn nhớ chuyện lần trước Lý Phong chọn được viên đá có cỏ Lam Huyên Tơ, ngược lại muốn xem thử những bảo vật đó. Lý Phong cười gật đầu. Đây là một quảng trường vô cùng rộng lớn. Trên quảng trường có rất nhiều quầy hàng. Bên trong có các loại đồ vật. Mọi người không ngừng đi lại, vô cùng náo nhiệt. Cửa hàng Linh Huyền này cũng thật lớn. Lý Phong đi lại trong quảng trường, mắt nhìn về phía cung điện khổng lồ ở không xa. Cửa hàng Linh Huyền phân thành 3 tầng. Tầng thứ nhất lúc này đầy quầy hàng, dòng người chen chúc xô đẩy, giống như nước chảy. Nhưng những người này cho dù là tu luyện giả thì cũng chỉ là tu luyện giả cấp bậc luyện thể cảnh, không có người nào là cấp bậc tiên thiên cảnh. Bởi vì nếu là tiên thiên cảnh thì cơ bản đều ở tầng thứ hai hoặc thứ ba của cửa hàng Linh Huyền. Ngũ đệ, chúng ta tách nhau ra đi dạo, nếu thấy thứ gì tốt mà không có tiền mặt thì cứ để ý trước đã. Lý Hạo cười nói, hắn nhìn những quầy hàng xung quanh, trong mắt cũng có sự mong đợi, nói không chừng hôm nay có thể tìm được đồ tốt. Vâng, Lý Phong cười rồi mấy người tách nhau ra, còn Lý Phong và Lý Nham Thạch cũng đi dạo xung quanh. Ngũ ca, huynh xem, chỗ này đang bán linh dược. Còn chưa đi được mấy bước, Lý Nham Thạch bỗng nhiên hô lên. Lý Phong nhìn qua, nhìn về phía một quầy hàng, linh dược nhất phẩm hoa tử hồng. Trên quầy hàng đó có 3 gốc linh dược, 2 gốc trong đó không hề thu hút ánh mắt của Lý Phong. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đóa hoa màu tím đỏ ở giữa. Hoa tử hồng, kỳ trưởng thành 9 năm rưỡi, suýt chút nữa là đạt đến linh dược nhị phẩm, rất chân quý. 2 gốc khác đều là 5, 6 năm. Ông chủ, mấy gốc linh dược này ông bán như thế nào? Có người đến trước hỏi. Ông chủ mặc đồ gia thú, nhìn giống như là thợ săn. Một nửa quận hoang lâm bị rừng bao quanh nên ở đó cũng có thể phát hiện ra được một vài linh dược. Hoa tử hồng cần 2 viên đan dược nhất phẩm loại trị thương, 2 gốc khác thì mỗi gốc đổi 1 viên đan dược nhất phẩm loại trị thương. Người đàn ông thợ săn liếc mặt nhìn người hỏi, trực tiếp nói. Quá đắt, đan dược nhất phẩm loại trị thương quý như vậy, giá trị của hoa tử hồng này căn bản không thể sánh được. Mấy người ở bên cạnh nói, nhưng người đàn ông thợ săn vẫn không hề dao động. Trên thực tế, linh dược nhất phẩm như hoa tử hồng nhất phẩm này có thể bán cho cửa hàng Linh Huyền, nhưng những cửa hàng thu mua linh dược đều sẽ ép giá, giá cả là 10 thì chỉ có thể mua với giá 5, đây là chuyện hết sức bình thường. Vì vậy rất nhiều người có linh dược đều chọn tự mình bán đi, bày quầy bán cũng không mất bao nhiêu tiền. Đan dược nhất phẩm, Lý Phong nhìn về nơi này, bất đắc dĩ lắc đầu, tẩy tủy đan mà lúc trước hắn dùng là đan dược nhất phẩm đỉnh cấp. Tuyệt đối không phải là loại đan dược bình thường có thể so sánh. Đương nhiên, cho dù là nhất phẩm bình thường thì cũng không thể kinh thường. Thật là nghèo mà, Lý Phong bất đắc dĩ, vừa rồi hắn còn muốn trực tiếp đi đến lấy hết những linh dược đó, hấp thu hết toàn bộ linh lực bên trong chúng. Ai, quá đắt, nếu có thể dùng tiền để mua nhưng linh dược này thì thật tốt. Lý Nham Thạch ở bên cạnh không nhịn được nói, nghe vậy, Lý Phong cười nói. Nếu thật sự có thể mua thì có lẽ chúng ta cũng không nhất định sẽ tranh được với người khác, mọi người đều có thể mua, có lẽ linh dược vừa đưa ra thì sẽ đoạt hết. Cũng đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nham Thạch gãi đầu, cậu ta nhìn về phía trước, hai mắt lại sáng lên. Ngũ ca, chỗ đó hình như có bảo vật, đi trên đường, những tiếng giao không ngừng vang lên, những đồ vật được bán cũng muôn màu muôn vẻ. Quầy hàng vừa nãy bán binh khí. Có một thanh đoản kiếm đó tốt hơn binh khí của ta rất nhiều, hơn nữa còn có thể dùng tiền mua, đáng tiếc, cần đến 3.200 bạc. Lý Nham Thạch ở bên cạnh Lý Phong, oán giận nói. Ở đó cũng có rất nhiều người có tiền, lập tức mua mất thanh đoản kiếm đó, ta chỉ thiếu có một chút. Cậu ta vừa mới nhìn trúng một món bảo vật, nhưng chỉ đành trơ mắt nhìn bảo vật bị người khác mua mất. Trên người đệ có bao nhiêu tiền? Chỉ thiếu một chút thì ta cho đệ vay. Ánh mắt Lý Phong nhìn xung quanh, thuận miệng nói. Trên người ta có 52 bạc. Lý Nham Thạch thành thật nói. Lý Phong, đây gọi là thiếu một chút. Nhìn Lý Nham Thạch đang không ngừng oán giận. Cuối cùng Lý Phong không thèm phản ứng với cậu ta. Hả, bỗng nhiên Lý Phong nhìn về một phía. Lúc này chỗ đó có rất nhiều người đang vây quanh. Còn không ngừng có âm thanh vọng ra. Chẳng lẽ có bảo vật gì sao? Trong lòng Lý Phong khẽ động. Qua, wow, thật nhiều người, nhất định là có bảo vật, ngũ ca chúng ta nhanh đi xem thử. Lý Nham Thạch cũng chú ý đến nơi đó, sự uể oải trên mặt lập tức biến mất, lộ ra sự hưng phấn. Lý Phong không để ý đến cậu ta, đã đi về phía trước rồi. Xuyên qua khe hở giữa đám người, Lý Phong nhìn thấy đồ trên quầy hàng. Những món đồ trên đó không nhiều, một thanh chiến đao, một thanh trường kiếm, ba bình dược dịch và ba khối đá lớn khoảng nắm tay, ngoài ra ở giữa là một viên đá có hình dạng ngọc bài dài khoảng 10 cm, rộng khoảng 3 cm, ngọc bài có màu trắng, trên mặt còn có văn lạc. Cẩn thận nhìn kỹ thì những văn lạc này hình như ở bên trong ngọc bài, rất kỳ dị. Đây là ngọc bài thần văn, nhìn thấy ngọc bài, Lý Phong giống như nhớ đến gì đó, trên mặt lập tức lộ ra sự chấn kinh. Ngọc bài thần văn, chỉ có thần văn sư mới có thể chế tạo ra. Quả nhiên, những giọng nói bên cạnh đã chứng minh phỏng đoán của Lý Phong. Ông chủ, ngọc bài thần văn này có thể tăng thêm 1/3 cường độ của binh khí nhất phẩm cao cấp. Ngươi muốn đổi lấy 3 gốc linh dược nhị phẩm, giá này quá đắt. Đúng, dù là binh khí nhất phẩm cao cấp bình thường thì cũng chỉ bán 3 gốc linh dược nhị phẩm mà thôi. Giá cao nhất ta có thể trả là 2 gốc linh dược nhị phẩm. Từng giọng nói không ngừng vang lên, gia tăng cường độ binh khí. Nghe vậy, trong lòng Lý Phong khẽ động. Thế giới này trừ tu luyện ra còn có rất nhiều nghề nghiệp đặc thù như luyện đan, luyện khí. Gia tộc Chu Giao chính là một gia tộc luyện đan. Thực tế, luyện đan, luyện khí không khó học. Ví dụ như luyện đan, chủ yếu là phối hợp các loại dược dịch, khống chế ngọn lửa. Cho dù không có thiên phú luyện đan nhưng nếu luyện chế lâu thì cũng có thể luyện chế ra đan dược. Về phần luyện khí thì phải xem độ thuần thục rèn luyện binh khí cấp cao thì khó hơn một chút, cần phải đưa linh lực vào trong. Nhưng những cái này đều có để lại hướng dẫn, rất nhiều người lúc nhàn rỗi cũng sẽ luyện chế đan dược, thử luyện khí. Nhưng thế giới này còn có một nghề rất đặc thù chính là thần văn sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn trở thành thần văn sư thì không có bất kỳ kỹ xảo nào cả mà phải xem thiên phú. Không có thiên phú thần văn sư thì cho dù tốn hơn 100 năm, hơn 1000 năm cũng không thể nào luyện chế ra được một tấm ngọc bài thần văn. Bởi vì thần văn sư sẽ điều động một tia năng lượng trời đất. Đem năng lượng trời đất này dung hợp với các loại linh dược dược dịch sau đó khắc thành phù văn, bảo tồn nhờ ngọc thạch. Mỗi một thần văn đều ẩn chứa một tia chi lý của trời đất, thần văn gia tăng thực lực, giúp nâng cao đẳng cấp của binh khí, thậm chí còn giúp tăng tốc độ tu luyện. Những loại thần văn này, tuyệt đối là thứ mà mỗi một cường gia đều mong muốn có được. Ngọc bài thần văn được bày trên quầy hàng trước mặt là loại gia tăng cường độ binh khí. Binh khí đều rất quan trọng với mọi người, binh khí mạnh mẽ thì lúc giao chiến với đối thủ sẽ có thể chiếm được ưu thế cực lớn. Binh khí nhất phẩm cao cấp thường được các tu luyện giả luyện thể cảnh từ cấp thứ 7 đến cấp thứ 9 sử dụng, lại gia tăng thêm 1/3 cường độ. Đây tuyệt đối là thứ mà tu luyện giả sử dụng binh khí đẳng cấp này vô cùng muốn có được. Cuối cùng, tấm ngọc bài thần văn này được một người đàn ông trung niên cường tráng trên mặt có một vết sẹo lấy được, tốn mất 2 gốc linh dược nhị phẩm và 4 gốc linh dược nhất phẩm. Sau khi lấy được, trên mặt người đàn ông trung niên này tràn ngập sự kích động, ánh mắt của ông ta nhìn bốn phía, tay phải nắm chặt, trong tay lập tức xuất hiện một thanh chiến đao màu đen. Răng rắc, sau đó, ông ta bóp vỡ ngọc bài màu trắng, ngọc bài vỡ nát, sau đó trong hư không xuất hiện một đạo phù văn kỳ dị, tiếp xúc với binh khí thì lập tức dao động rồi dung nhập vào trong binh khí trong nháy mắt. Ong, trên mặt chiến đao màu đen giống như tản phát ra dao động nhưng sau đó thì dừng lại. Nắm chặt chiến đao, người đàn ông cường tráng lại lấy ra một viên khoáng thạch màu đen, viên khoáng thạch này chỉ lớn bằng nắm tay, ông ta vẫy động chiến đao rồi trực tiếp chém lên viên khoáng thạch đó. Răng rắc, ngay lập tức viên khoáng thạch này bị chém thành 2 nửa. Uy năng thật mạnh, đó là khoáng thạch hắc hiên, cường độ có thể sánh với tu luyện giả luyện thể cảnh tầng thứ 8. Có thể dễ dàng chém vỡ khoáng thạch này, điều này chứng tỏ thanh chiến đao này có thể dễ dàng chém một tu luyện giả luyện thể cảnh tầng thứ 8 thành 2 mảnh. Trong mắt những người xung quanh lộ ra sự kính sợ và hâm mộ. Đao lão đại, chúc mừng ngươi có một món binh khí mạnh hơn. Có người nhận ra người đàn ông trung niên này liền cười nói chúc mừng. Ha ha, người đàn ông cường tráng có sẹo vuốt chiến đao, giống như đang sờ vào một món bảo vật vô cùng chân quý, trên mặt ông ta đầy sự hưng phấn. Có thanh chiến đao này, cho dù mình đi vào sâu trong núi Ma Vân, chiến đấu với yêu thú có sở trường phòng ngự thì mình cũng nắm chắc phần sống. Người đàn ông cười lớn trong lòng. Mặc dù tốn mất 2 gốc linh dược nhị phẩm và mấy gốc linh dược nhất phẩm, nhưng hoàn toàn xứng đáng. Sau đó ông ta thu lại chiến đao, nhanh chóng rời đi. Đi thôi, nơi này có ngọc bài thần văn, nói không chừng ở nơi khác cũng xuất hiện. Cho dù xuất hiện thì cũng không mua nổi. Mọi người xung quanh nhìn về phía những vật khác trên quầy hàng, căn bản không có chút hứng thú nào cả, đều nhanh chóng rời đi. Đây chính là uy năng của ngọc bài thần văn sao? Lý Phong nhìn, trong mắt có một tia hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn uy năng binh khí của bản thân mạnh hơn rất đơn giản, có thể trực tiếp đổi một món binh khí mới, nhưng phải trả một cái giá rất lớn. Binh khí nhất phẩm cao cấp bình thường cần 3 gốc linh dược nhị phẩm, tăng 1/3 uy năng thì ít nhất cũng cần đến 5 gốc linh dược nhị phẩm. Nhưng bây giờ chỉ cần một đạo thần văn đã có thể giải quyết được, dễ dàng tăng lên cấp bậc của binh khí. Cách chương.